Về sau chúng ta sẽ tham gia Nam vực Đại Bỉ. Nam vực Đại Bỉ rất tàn khốc, bất quá người sống sót có thể lựa chọn gia nhập các đại thế lực vô song thánh thành. Chỉ là nếu như thực lực quá thấp mà nói, chưa chắc có thể sống sót gia nhập thánh thành. Trong mắt Bàn Tử lóe lên vẻ ngưng trọng. Đương nhiên, tài nguyên tu luyện cùng thiên địa linh khí thánh thành không phải nơi này có thể so sánh, dù tàn khốc như thế nào cũng sẽ khiến tu sĩ chạy theo như vịt. Tàn khốc như thế nào, có tàn khốc hơn sát vương thí luyện sao? Trong lòng Tiêu Phàm lẩm bẩm, lúc trước hơn 10.000 người tham gia sát vương thí luyện cuối cùng chỉ còn lại không đến 100 người. Tỷ lệ tử vong đạt tới 99%, việc này là chân chính là cửu tử nhất sinh rồi. Tàn khốc đây chẳng qua là đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, đối với cường giả mà nói căn bản không quan tâm. Lúc nào đi, Tiêu Phàm nhớ thời gian Nam vực Đại Bỉ càng ngày càng đến gần mới đúng. Đúng rồi, Tam ca ta tới tìm ngươi chính là cố ý nói cho ngươi biết, ngày mai Chiến Hồn Học Viện sẽ thống nhất dùng phi độ chiến thuyền đưa người đi qua, ngươi cũng đừng quên, sư tôn ta đã thay ngươi báo danh. Quan Tiểu Thất nói ra, được ta biết rồi. Tiêu Phàm gật đầu, con ngươi càng ngày càng kiên định, trong lòng chậm chạp nói. Tiểu ma nữ, chờ ta tới đây. Nhịp tim Tiêu Phàm có chút gia tốc, trong đầu hắn đã nghĩ đến bản thân xuất hiện ở vô song thánh thành, nhìn thấy tiểu ma nữ. Yên tâm, lão tam, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy tiểu ma nữ. Bàn Tử vỗ vỗ bả vai Tiêu Phàm nói. Ân, Tiêu Phàm nhẹ giọng cười một tiếng. Hai ngày tiếp theo Tiêu Phàm một mực ở thần châm các chỉ điểm Tần Mặc cùng Lê Ngự Châm cứu chi. Góc truyện audio.com Thuật theo thực lực đề cao, Tiêu Phàm khống chế hồn lực đã đến cấp độ khủng bố. Hai thất phẩm luyện dược sư Tần Mặc cùng Lê Ngự lại hoàn toàn bị thủ đoạn của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Sư huynh, Tiêu Nhất Châm thật đúng là danh phù kỳ thực. Lê Ngự từ đáy lòng cảm thán nói. Sư huynh, ngươi đã đột phá đến bát phẩm rồi. Tần Mặc chấn kinh nhìn Tiêu Phàm, thật sự là thủ đoạn Tiêu Phàm như thần hồ kỳ kỹ, bọn hắn cũng có chút xem không hiểu. Tiêu Phàm chỉ nhàn nhạt lắc đầu cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Bát phẩm luyện dược sư có lẽ vậy, Minh Lâm lục đạo cách chương.